Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. 104, đột nhiên, một đạo giật mình xẹt qua Tử Tang Lăng não. Chẳng lẽ là bọn họ ở lần đầu tiên tập kích nàng Tú Xê thời điểm? Ở thân thể của nàng động cái gì tay chân? Như vậy tài năng luôn luôn phán đoán đối nàng phương hướng. Thậm chí nàng chui vào đề. Bọn họ cũng có thể kịp thời tìm được nàng vị trí. Nhưng là, hiện thời dĩ nhiên không có thời gian cho nàng kiểm tra quanh thân vấn đề. Vừa mới thổ độn dĩ nhiên tiêu hao nàng không ít linh lực. Tử Tang Lăng nhanh chóng ném vài cái linh thạch tiến vào không gian chi. Nhanh hơn không gian đối linh thạch linh khí hấp thu tốc độ. Đồng thời đem phân giải ra linh khí dùng để phụng dưỡng cha mẹ trong cơ thể linh khí tiêu hao. Thế này mới kết xuất một đạo thật dày băng thuẫn bảo vệ bản thân. Toàn lực ứng phó kế tiếp nguy cơ. Vũ kim chính là kim hệ thiên phú. Đối với kim hệ pháp khí đều có thêm vào tác dụng. Lúc này, hắn tay cầm một thanh khoan ăn mặn kiếm. Đối với Tử Tang Lăng trùng trùng chém xuống. Nhất thời, thiên địa bởi vì cái dạng này một kiếm mà xé rách. Không gian cũng bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ theo ngàn vạn bóng kiếm rơi xuống, che lại Tử Tang Lăng sở hữu đường lui, chỉ cảm thấy quanh mình không khí coi như đột nhiên bị rút sạch sẽ. Tử Tang Lăng muốn hoạt động, lại phát hiện dưới chân vậy mà trở nên có chút trầm trọng. Tựa hồ bình thường đơn giản một bước đều trở nên trầm trọng không chịu nổi. Nhưng mà, kiếm khí dĩ nhiên rơi xuống, thậm chí khoảng cách nàng còn có ba thước khoảng cách khi... Nàng quanh thân băng thuẫn dĩ nhiên bị cắt thành băng tiết mảnh vỡ. Theo gió bay tán loạn không thấy. Hiện thời khoảng cách, cho dù nàng lập tức thổ độn tiến vào thổ, đất cũng sẽ bị vũ kim kiếm khí hiên điệu. Cho nên, hiện thời chi đồ, chỉ có hỏa độn, hỏa linh không gian nhanh chóng bảo vệ quanh thân. Tử Tang Lăng cả người trồi lên một tầng hỏa, từ xa nhìn lại, coi như một cái toàn thân cháy hỏa nhân thông thường. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy toàn thân linh lực tại giờ phút này đều biến thành nhiên liệu. Nhất thời, thân thể hiện ra một loại chưa bao giờ từng có tràn đầy trạng thái. Hảo, đã đem nàng bước đến bực này phân, kia liền thừa dịp bản thân ngắn ngủi cao nhất trạng thái. Thu một điểm lợi tức tốt lắm. Tử Tang Lăng một cái phi thân, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ né tránh vũ kim không hề giữ lại một kiếm. Mà cùng lúc đó, nàng một cái toàn thân đi đến lúc trước liền thiếu điều cánh tay vũ mộc bên người. Mảnh khảnh hữu trưởng nhẹ nhàng chụp đi, vũ thân gỗ đến đã bị thương mà đi động chậm vài phần. Bởi vậy ở Tử Tang Lăng như vậy tốc độ hạ vậy mà ngay cả tránh né đều không kịp. Liền bị vỗ cái thật, tiếp theo, liền coi như lá khô thông thường bị chụp bay đi ra ngoài. Rơi xuống khi... Sớm không có tiếng động, lại giải quyết xong một cái. Tử Tang Lăng ngoéo một cái khóe môi. Năm đã chết hai người. Đã là tốt lắm kết quả. Hiện thời của nàng hỏa độn thuật, khởi thổ độn tiêu hao linh khí tốc độ lại là mấy chục lần. Đã kinh không dậy nổi lãng phí. Hơi tiếc nuối xem phía sau Vũ Tam huynh đệ. Tử Tang Lăng dĩ nhiên cấp tốc đi xa. Phía sau, kiếm khí, hỏa cầu không ngừng tạp đến. Nhưng mà, cũng không cập Tử Tang Lăng kham bát cấp đỉnh núi võ giả tốc độ, mà bị vung ở tại phía sau, một đường hướng bắc, lúc này Tử Tang Lăng dĩ nhiên không quan tâm, dù sao của nàng mục đích là Đãi Hàn Cung, vừa lúc ở cực bắc nơi, kia liền hướng về mục tiêu của chính mình xuất phát, bày ước chừng có một khắc chung thời gian, Tử Tang Lăng linh khí hao hết, không thể không ngừng lại, chạy trốn thời điểm không biết là. Nhưng mà nhất dừng lại, liền cảm thấy cả người xương cốt đều nhanh muốn chặt đứt. Đây là linh lực cạn kiệt phản phệ biểu hiện, nhưng là, sau có truy binh, nàng một khắc cũng không thể thả lòng, liên tưởng đến này mấy huynh đệ luôn có thể chuẩn xác tìm được nàng. Tử Tang Lăng hướng bốn phía vừa thấy, phát hiện một cái tương đối ẩn nấp lỗ nhỏ huyệt, xem xét không có ma thú, liền chui đi vào. Đem bản thân mặc quần áo thậm chí vật trang sức hài miệt toàn bộ cởi thiêu hủy mai xuống đất để Tử Tang Lăng đổi không gian dây xích tay lấy ra quần áo mới. Chui ra huyệt động của nàng, không gian không có lúc nào là không ở gia tốc hấp thu linh thạch linh khí. Cũng đang không ngừng bổ sung nàng thân thể linh khí. Bởi vậy, lúc này của nàng kinh mạch đã không là khô kiệt trạng thái. Không biết kia mấy huynh đệ có hay không đuổi theo. Tử Tang Lăng không dám chậm trễ. Vừa vội tốc hướng bắc bước vào. Chạy vội nửa ngày, sắc trời đã tối lại. Vì tiết kiệm thời gian, Tử Tang Lăng lập tức bắc hướng. Lúc này nàng, lại đã một chỗ hoang dã. Minh Nguyệt Tây, trắng bệch dưới ánh trăng. Hoang dã mấy ngàn mộ phần sáng lên lấp lánh ma chơi. Âm phong từng trận, phá lệ thận nhân, Tử Tang Lăng. Đột nhiên một tiếng giống làm hướng đến chấn định Tử Tang Lăng cũng là run lên. Chỉ thấy một mặt trung thực vũ thổ xuất hiện tại thân thể của nàng sau mấy trượng chỗ. Vũ thổ, thế nào là ngươi? Chẳng lẽ không hẳn là tu vi cao nhất vũ kim sao? Mặc kệ ngươi hỏi cái gì, lão tử cũng sẽ không thể trả lời. Vũ thổ hấp thụ lúc trước giáo huấn, tuyệt không cấp Tử Tang Lăng gì lợi dụng sơ hở cơ hội. Một khi đã như vậy, kia động thủ, song phương cơ hồ đồng thời ra tay. Tử Tang Lăng băng hỏa thuật tề phát, luyện ngục cùng băng lăng đồng thời hướng về vũ thổ chụp xuống. Vũ thổ linh lực vừa chuyển, một đạo kiên cố thổ thuẫn xuất hiện tại của hắn trước mặt. Đem băng hỏa trừ khử vô hình, vẫn là giai vị chênh lệch. Tử Tang Lăng bất đắc dĩ, này vũ thổ tu vi, hẳn là cũng là thất cấp. Nếu là bằng vào thuật pháp, nàng căn bản rất khó đột phá của hắn phòng ngự. Thổ độn thuật vận chuyển, Tử Tang Lăng đang muốn khai lưu, lại phát hiện dưới chân thổ địa đột nhiên hình thành một đạo lốc xoáy. Tiếp theo, kiên cố thổ địa coi như biến thành đầm lầy thông thường. Căn bản không đủ để chống đỡ của nàng sức nặng, mà là đem nàng hướng để kéo đi. Nhưng là, này rõ ràng không là nàng thổ độn cảm giác. Hơn nữa, nàng phát hiện bản thân thân hình căn bản không chịu khống chế. Đây là thổ hệ thiên phú tu luyện đến nhất định cảnh giới sau sát chiêu sao. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, dĩ nhiên toàn bộ rơi vào rồi thổ, nhanh chóng dùng trọng lực không gian cùng thời gian không gian bao lại bản thân. Ổn định bản thân thân hình, Tử Tang Lăng đột nhiên tâm vừa động, hiện thời này thiên nhiên bãi tha ma. Không là tốt nhất giết hại nơi sao? Của nàng thổ hệ thiên phú không vũ thổ, khống chế không xong quanh thân thổ địa, nhưng là, của nàng lôi hệ thiên phú từ sau khi giác tỉnh, luôn luôn che đậy, hiện thời, vừa vặn lấy vũ thổ đến tế đao. Tử Tang Lăng ngừng thở, tâm niệm vừa động, quanh thân linh khí vận chuyển, hoàn toàn hóa thành dẫn động lôi hỏa lực lượng, chỉ thấy không minh nguyệt đột nhiên bị nặng nề u ám ngăn cản. Tiếp theo, u ám chi điện thiểm lôi minh, ảm ảm nặng nề, một bộ mưa gió sắp đến chi thế, vũ thổ phát hiện không đúng, đang muốn tránh đi, nhưng mà, để lại đột nhiên truyền đến một tiếng cứu mạng a. Ta muốn bị nghẹn chết, nghiễm nhiên là Tử Tang Lăng sắp chết dẫy giụa, vũ thổ nhếch miệng cười to, ha ha, rốt cục có thể cấp hai vị đệ đệ cùng muội muội báo thù. Nhưng mà, thời cơ là như vậy một khắc, chậm trễ, hối hận cả đời, chỉ thấy để đột nhiên vươn một thanh trùy thủ chi nghiễm nhiên một đạo màu tím lôi quang, mà này thật nhỏ lôi quang coi như châm hết thảy đạo hỏa tác. Nhất thời, phô thiên cái địa lôi quang theo không rơi xuống là lúc, vô số ma chơi bị nháy mắt châm, ngàn dặm bãi tha ma nhất thời liên tiếp thành khôn cùng sát ngục. Hết chương.